Kiếm Vương Triều, quyển 3, góc truyện audio.com. Mắt Mạc Thủ Thành lấp lánh ánh sáng khác thường. Lão là một người đầy kinh nghiệm và cơ trí. Lão biết Chu gia lão tổ không có khả năng phá được pháp trận như vậy. Nên sự biến đổi này, thực sự là ngoài ý muốn. Mây mù tiêu tán càng lúc càng nhanh, không chỉ tản lên cao và tản ra bốn phía, mà còn thấm xuống mặt đất. Khi hơi nước biến mất, Thái Dương chân hỏa ở trong sơn cốc dần lộ ra ngoài. Cỏ cây lộn xộn trước trận bắt đầu bốc cháy. Cả sơn cốc tràn ngập ánh lửa màu vàng, như vô số đóa hoa hướng dương đang nở rộ, và kiến trúc màu xanh hiện ra sau biển lửa. Sở Đế cau mày, cũng giống như Chu gia lão tổ, lão đã từng vượt qua pháp trận, lọt được vào bên trong khu kiến trúc màu xanh. Nên lão biết đó là cái gì và trong đó có cái gì. Hình như nhà giam đó đã bị phá. Vì sao lại như vậy? Tâm tư của lão không còn quan tâm tới nhục bồ đề. Mà dồn hết suy nghĩ vào vấn đề này. Chỉ sau một lúc, lửa vàng biến mất, trong sơn cốc hoàn toàn là một mảnh tro tàn. Nền đất của kiến trúc màu xanh bị nung đỏ. Bốc khói nghi ngút, gió núi thổi qua. Cuốn lên vô số cho tàn bay là tả khắp nơi. Từ bên trong kiến trúc màu xanh vang lên một âm thanh chói tai. Những đường nứt dài xuất hiện từ dưới đáy. Với tốc độ cực nhanh lan dần lên trên. Cả tòa kiến trúc màu xanh gần như muốn vỡ. Trong một cánh cửa vòm, có hai bóng người nhỏ gầy đỡ lấy nhau đi ra. Phan Nhược Diệp mở to mắt. Lẽ ra bà ta phải thấy mừng rỡ. Nhưng không biết tại sao. Bà ta lại không thấy mừng, có lẽ vì bà ta biết, lẽ ra, theo lệ thường, hai người này đã phải mất mạng. Mạc Thủ Thành nhếch mép khẽ cười, đây là ý trời, lão quay sang nhìn Sở Đế, giọng cảm khái, bây giờ và tương lai, chúng ta đều cực thắng. Sở Đế nhìn Đinh Ninh và Phù Tô, trong đáy mắt như có vô số ngôi sao đang chớp động. Lão cảm nhận tình hình thân thể của Đinh Ninh và Phù Tô. Kết hợp với hiện trạng của kiến trúc màu xanh, cảm thấy vô cùng cổ quái. Chuyện này thực không thể nào. Lão lẩm bẩm, giống đang trả lời Mạc Thủ Thành, cũng giống đang tự lẩm bẩm với mình. Có những chuyện vốn không thể xảy ra nhưng cuối cùng lại cứ xảy ra. Lão tiếp tục lẩm bẩm, khẽ cười, chuyện tuyệt đối không thể xảy ra mà lại xảy ra. Thì trong đó chỉ có một khả năng, ta nghĩ tới một khả năng. Lão quay sang Mạc Thủ Thành, thắng bại không phải ở đây. Mạc Thủ Thành nhíu mày, lão không hiểu những lời Sở Đế vừa nói, nhưng một kế hoạch đối phương đã chờ đợi mấy chục năm giờ lại tan thành bọt nước. Thế mà đối phương lại không hề thấy mất mát hay đau lòng. Điều này làm lão không thể nào hiểu được, vì vậy lão cảm thấy bất an. Chu gia lão tổ ở đâu? Sở Đế không nhìn lão nữa, quay người. Hỏi Đinh Ninh và Phù Tô, hắn là một trong những đế vương có thời gian tại vị lâu nhất. Nên dù câu hỏi rất ôn hòa, nhưng tự thân vẫn mang theo một sự uy nghiêm khó tả. Đinh Ninh ho khan, hắn bị thương không nhẹ, bị gió lạnh thổi vào làm cơ thể càng thêm khó ở. Mặt đất nóng hổi làm hắn khó chịu, cho bụi mịt mù thốc vào mũi làm hắn khó thở, nhưng tất cả những khó ở do những thứ ấy cộng lại. Cũng không bằng sự khó ở do ba người trước mặt mang tới. Hắn biết Sở Đế, hắn biết sư phụ của Thiên Tử Đại Tần Mạc Thủ Thành. Và cả vị cung chủ vị ương cung Phan Nhược Diệp kiêm tỷ nữ thân tín kia của Hoàng hậu. Hắn cũng biết, ánh mắt của Sở Đế, làm trong lòng hắn thấy lạnh lẽo. Các ngươi có thể không cần phải trả lời. Mạc Thủ Thành lên tiếng, trong mắt lão đầy tự tin tuyệt đối. Tuy không thể giết chết Sở Đế, thậm chí không thể ngăn cản Sở Đế rời khỏi nơi đây. Nhưng lão chắc chắn lão và Phan Nhược Diệp có thể mang Đinh Ninh và Phù Tô rời khỏi. Đinh Ninh cúi đầu xuống, im lặng, Sở Đế không hỏi thêm, chắp tay sau lưng bước tới. Phan Nhược Diệp lập tức trở nên căng thẳng, vì Sở Đế đang đi về phía Đinh Ninh và Phù Tô. Quân có thể nói đùa sao? Hiểu vì sao bà ta căng thẳng, Sở Đế khinh thường khẽ quẳng lại một câu. Lão bước nhìn rất thong thả chậm chạp, nhưng chỉ trong nháy mắt,

không tận mắt nhìn thấy Chu gia lão tổ tử vong. Sở đế lại phá hủy tất cả. Rốt cuộc muốn che giấu cái gì? Đinh Ninh im bặt, hắn không trả lời, hắn không biết phải trả lời như thế nào. Ai nhìn vào vụ việc cũng thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Huống chi đây lại là một lão già đầy cơ trí. Nuốt đan dược này vào. Phan Nhược Diệp chia tay trái ra. Trong bàn tay có hai viên thuốc màu ngà. Bay về phía Đinh Ninh và Phù Tô. Chắc là vì không muốn để cho chúng ta được nhìn thấy phù văn của di tích. Và tung tích của con rồng mù. Mặt bà ta lạnh tanh. Mặc Thủ Thành khẽ gật đầu. Có lẽ vậy, cách chương.